Luân hồi nhạc viên, chương 1440, quấy giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 64, quấy giày thanh cương ảnh năng lượng tại Trảm Long Thiểm bên trên trào lên. Tô Hiểu nhào về phía tiếp theo danh khế ước giả. Đằng sau, ô, nhất danh khế ước giả vừa muốn giống to. Một đoàn hắc vụ xông vào hắn miệng bên trong. Hắn phòng ngự động tác nhất đốn. Cổ họng xuyên qua một đao, trái tim xuyên qua một đao, đại lượng chân thực tổn thương tăng thêm hạ. Tên này khế ước giả tại chỗ tử vong. Tên này khế ước giả chết sau cũng không đổ xuống. Hắn mắt bên trong một mảnh đen kịt, mặt bên trên hiện ra nụ cười quỷ dị. Tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời truyền đến. Bụi mù bị một cỗ cường khí lưu thổi tan. Lúc này 12 danh khế ước giả đã có 4 người ngã xuống đất. Này không, khả năng, nhất danh nữ khế ước giả lui ra phía sau mấy bước. Bọn họ thế mà bị bao vây. Bị nhất danh nhân loại, nghiêu đầu nhân, áo giáp quái vật, cự hình kỵ binh vây quanh. Phốc phốc, đoạn đao xuyên qua nhất danh trị liệu hệ nam khế ước giả cổ họng. Tên này vú em miệng đại trương, đầy mắt không dám tin nhìn hắn bạn tốt. Ngay tại nửa giờ trước, hai người còn tại thảo luận hùn vốn chế tạo một cái đặc thù trang bị chuyện. Tên này đâm đồng đội một đao khế ước giả mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị. Chung quanh mấy người lập tức lui ra phía sau. Đem tên này, phản đồ, vây quanh ở bên trong. Mà sau đó một khắc, Tô Hiểu cầm đao xông lên phía trước. Ám, một đạo hơi có vẻ khàn khàn thân ảnh theo bóng ma bên trong truyền đến. Bị vây quanh 6 danh khế ước giả sững sờ tại chỗ. Bọn họ ngực bên trên đồng thời xuất hiện một đạo màu đen thập tự. Này loại cơ hội tốt, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Tô Hiểu lau đao bên trên vết máu, tìm kiếm kế tiếp địch quân khế ước giả tiểu đội. Luân hồi nhạc viên bên trong đại đa số người đối với pháp gia ấn tượng đều là pháp thuật pháo đài. Salomon bật hết hỏa lực lời nói. Hắn đương nhiên có thể trở thành pháp thuật pháo đài. Pháp gia lớn nhất đặc thù là hết thảy năng lực đều không có cooldown thời gian. Bọn họ sẽ nghiên cứu đã nắm giữ pháp thuật. Chỉ cần thân thể có thể thừa nhận đồng thời pháp lực giá trị sung túc, bọn họ liền có thể cơ hồ không hạn chế sử dụng pháp thuật. Người ngoài sở không biết chính là hết thảy pháp gia đều là học giả. Bọn họ giống nhau sẽ chuyên tu một loại nguyên tố. Cũng tỉ như Salomon, hắn tu chính là ám nguyên tố. Nhưng này không có nghĩa là Salomon chỉ có thể sử dụng ám nguyên tố công kích loại pháp thuật. Ám thuộc tính triệu hoán, năng lực khống chế, nguyền rùa, suy yếu, công kích năng lực, Salomon đều tinh thông. Đây mới thật sự là pháp gia. Chiến đấu kết thúc, Salomon theo chỗ tối đi ra. Hai người mặc dù là lần đầu phối hợp, nhưng phối hợp thực ăn ý, 12 tên khế ước giả. Chung rơi xuống 2 cái tinh hồng bảo dương, có thể xưng vận khí bạo giáp. Nhưng Salomon thần sắc bình tĩnh, xem bộ dáng, tựa hồ là đã tập mãi thành thói quen. Về phần luân hồi nhạc viên công huân, Tô Hiểu cùng Salomon chính đứng ở một cái lâm thời tiểu đội bên trong. Bởi vậy công huân vì hai người chia đều. Tô Hiểu nhặt lên mặt đất bên trên 2 cái tinh hồng bảo dương, đem bên trong một viên vứt cho Salomon. Salomon tiếp nhận bảo dương. Hắn mặc dù không nói gì, nhưng hắn đối với Tô Hiểu tại chiến đấu bên trong biểu hiện rất hài lòng. Từ đầu đến cuối, địch nhân đều không thời gian đi chú ý Salomon. Đây là bức bách tại Tô Hiểu mang cho bọn hắn áp lực. Bọn họ không tinh lực đi chú ý Salomon. Đối với pháp hệ khế ước giả tới nói, không có gì so đứng ở đằng xa tùy ý sử dụng năng lực càng sảng khoái hơn chuyện. Chiến đấu đến hồi cuối, Salomon đều chẳng muốn sử dụng công kích năng lực, kia là đang lãng phí pháp lực giá trị. Cái này khiến vẫn luôn độc hành Salomon trong lòng cảm khái. Nguyên lai phía trước có cái cận chiến cản trở, chiến đấu là đơn giản như thế. Tôi hiểu không phải chân chính ý nghĩa thượng thàn. Hắn cũng không cần ngăn trở địch nhân. Theo cảm quan thượng phân tích, đã tay bên trong cầm trường đao xông lên phía trước Tô Hiểu. Cùng đứng ở đằng xa Salomon, Hai người ai uy hiếp càng lớn. Rõ ràng là Tô Hiểu. Ngăn không được hắn. Sau một khắc liền sẽ bị chém xuống đầu lâu. 2 giờ về sau. Rubai's thành bên trong. Tô Hiểu ngồi tại một cái tháp nước bên trên. Mình trần thân trên. Trên người nhiều chỗ đều băng bó băng vải. Này 2 giờ bên trong. Hắn cùng Salomon chung cùng 9 cái khế ước giả tiểu đội giao thủ. Chiến đấu cường độ có thể nghĩ. Tô Hiểu bị thương không nhẹ. Salomon cũng không tốt gì. Này ra hỏa mặt âm trầm. Bả vai bên trên cắm đem dao găm. Này thanh dao găm tạm thời không thể bạt. Bởi vì dao găm bổ sung thuộc tính. Rút ra dao găm về sau. Salomon bả vai sẽ giống như suối phun ra máu tươi. Bao nhiêu? Salomon cúi thấp xuống tầm mắt. Hắn pháp lực giá trị đã thấp hơn 15%. 97 cái. Tô Hiểu miệng bên trong phun ra khẩu khói xanh. Hắn cùng Salomon sở dĩ tổn thương như vậy trọng. Là bởi vì hai người đã đánh chết thiên khải nhạc viên phương 97 người. Đây là thực con số kinh người. So dự đoán bên trong nhiều lắm. Thành bại hay không? Đã cùng chúng ta không quan hệ. Lấy Tô Hiểu cùng Salomon trạng thái. Đương nhiên sẽ không tham dự Rubai's thành đại loạn đấu. Hai người làm được này loại trình độ. Không tham dự sắp bộc phát đại loạn đấu. Ai cũng nói không nên lời cái gì. Hai người cơ hồ là theo thành nam đẩy ngang tới. Hai người đồng thời đối chiến 97 danh khế ước giả đương nhiên không có khả năng. Hai người đối phó đều là tiểu cổ khế ước giả. Nhân số tại mấy người hoặc chừng 10 mấy người. Tình báo áp chế. Bất ngờ tập kích. Tô Hiểu cùng Salomon phối hợp. Này đó khế ước giả đều bị hai người tiêu diệt. Cô lỗ tiểu đội bên kia tình huống như thế nào? Salomon ngồi dựa vào một mặt đổ nát thê lương bên trên. Nhìn như buồn ngủ. Trên thực tế chung quanh hắn phân bộ nguyên tố lưới chính đứng ở tình trạng báo động. Không rõ ràng. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn một chút tối tăm mờ mịt bầu trời. Trước đó mưa to mới vừa ngừng. Trên bầu trời lại rơi xuống tí tách hạt mưa. Trầm mặc sau một hồi. Salomon đứng lên. Hắn mang lên 3 tên triệu hoán vật hướng nơi xa đi đến. Nhiệt vũ rừng rậm thấy. Lưu lại những lời này. Salomon kéo mệt mỏi thân thể đi xa. Hắn đi. Ra đi. Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong bị nước mưa ướt nhẹp đầu màu thuốc lá. Đổ nát thê lương bên trong truyền đến tiếng bước chân. Là Thanh Yểm, coi như thuận lợi. Thanh Yểm đánh giá Tô Hiểu. Nhìn thấy Tô Hiểu trên người thương thế về sau. Hắn mày nhăn lại, không thuận lợi. Người nhìn thấy chính là ta thi thể. Ha ha, cũng đúng. Thanh Yểm tùy tiện tìm khối đá vụn ngồi xuống. Bên kia chiến đấu. Không định đi tham gia hạ. Salomon đến nhiệt vũ rừng rậm trước tiên bố trí cỡ lớn pháp trận. Người bên này. Thanh Yểm tìm đến Tô Hiểu. Rõ ràng là muốn để Tô Hiểu tham dự Rubai's thành bên trong sắp bộc phát đại loạn đấu. Thiên khải nhạc viên phương bị giết nhiều người như vậy. Rõ ràng đã bị buộc sốt ruột. Hiện giờ đã đoàn kết cùng một chỗ. Chuẩn bị hiệp lực diệt luân hồi nhạc viên phương đám khế ước giả. Ngươi cho rằng, Salomon vì cái gì còn có tinh lực đến nhiệt vũ rừng rậm bố trí cỡ lớn pháp trận. Máu tươi theo Tô Hiểu cánh tay bên trên băng vải nhỏ xuống. 2 giờ cường độ cao chiến đấu bên trong. Hắn không biết giúp Salomon ngăn cản bao nhiêu thương. Nếu không lấy Salomon kia cho tới trưa đều không nói câu nào tính cách. Lúc gần đi sẽ cùng Tô Hiểu tạm biệt. Cũng tặng cho Tô Hiểu một viên tinh hồng bảo dương. 2 bình khôi phục thuốc. Ách, còn có chuyện như vậy. Thanh Yểm mặt bên trên cười có chút xấu hổ. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Hắn thăm dò tính hỏi. Các ngươi giết bao nhiêu người? 97 người. Lấy Thanh Yểm tâm trí. Hắn nghe được cái số này sau đều sửng sốt chỉ chốc lát. Thiên khải nhạc viên vừa mới chung mới hơn 800 danh khế ước giả. Này 2 cái giờ gian. Tô Hiểu cùng Salomon gần như làm thịt thiên khải nhạc viên phương bát phần có một khế ước giả. Chú ý thương thế, quấy dày, Thanh Yểm đứng dậy liền đi. Tô Hiểu cùng Salomon này loại giết địch số lượng. Nếu như Thanh Yểm còn tiếp tục dây dưa Tô Hiểu, làm hắn đi tham gia sắp bộc phát đại loạn đấu. Đó chính là chẳng biết xấu hổ. Có thể là có chút xấu hổ. Thanh Yểm lúc gần đi lưu lại bình màu lam phẩm chất thuốc. Bố bố, Tô Hiểu có chút cố sức đứng lên. Bố bố Uông lập tức chạy lên phía trước. Sau một khắc, Tô Hiểu cưỡi tại bố bố Uông lưng bên trên. Đi nơi này, Tô Hiểu tại thực tế ảo bản đồ bên trên chỉ cái phương vị. Hắn phải nhanh một chút rời đi Rubai's Thành. Hơn nữa còn không thể thẳng đến nhiệt vũ rừng rậm. Làm như vậy, đã là cấp Thanh Yểm đám người kéo dài thời gian. Cũng là giúp Salomon tranh thủ thời gian. Thánh vực nhạc viên phương không bao lâu liền sẽ đến. Mà bọn họ truy tung vị trí. Nhất định là mang theo thế giới chi hạch Tô Hiểu. Bản chương xong. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo. Chuyện đọc giải trí. Khá hay cho y. Cách chương.